Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1719, chương 1720, luyện chế thất bại. Nghiêm sư một thân một mình rời khỏi phòng, chỉ để lại Lâm Tiêu một người. Sau khi rời khỏi, Nghiêm sư tìm được đồ đệ Đan Dương, sư phó liền nhanh như vậy đi ra, tiểu tử kia có nói hay chưa? Đan Dương nhìn thấy sư phó từ trong phòng đi ra, cung kính hỏi, đồng thời đầu cũng là hơi thấp rũ xuống, biểu thị tôn kính. Hắn không có nói, nhưng mà hắn cho ta một toa đan dược. Nghiêm sư tiếp tục hướng về luyện đan thất đi tới. Đan Hà, ngươi cũng đi theo ta. Nghiêm sư đem Đan Hà la lên rồi luyện đan thất bên trong, nhỏ giọng nói, đồng thời cặp mắt còn nhìn chung quanh rồi một hồi. Tại đây ngày thường đều sẽ có mấy cái được tuyển chọn đệ tử đi lên. Sư phó không cần nhìn, hôm nay trong này còn có ta ở đây, bọn họ cũng không có. Không có có nhất định phải cẩn thận. Đan Hà nhìn thấu mình sư phó ý nghĩ, ngay sau đó nói ra, tiểu tử ngươi biết cái gì? Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, vạn nhất tai vách mạch dừng đi. Nghiêm sư phi thường cảnh giác, hắn đều quên mật thất là cách âm, sư phó ngươi lại quên mật thất này là che giấu bất kỳ thanh âm gì, ngươi sợ cái gì? Đan Hà lắc lắc đầu, nhưng mà trong lòng của hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì để cho sư phó nhỏ như vậy tâm liền mật thất cách âm đều quên. Ừ, Nghiêm sư vẫn cẩn thận tại Đan Hà bên tai nhỏ giọng nói ra, được rồi, ngươi đi đem ta nói dược liệu toàn bộ đều cầm tới cho ta. Ta muốn một cái không thiếu, còn có không nên để cho bất luận người nào biết rõ. Vâng, đệ tử đây liền đi. Nhìn đến rời đi Đan Hà, Nghiêm sư đây mới yên tâm rồi trong lòng phòng bị. Nơi này đích xác là cách âm, hơn nữa căn này luyện đan thất là của hắn chuyên dụng địa phương, bên ngoài còn có lợi hại trận pháp, hắn không có cho phép đừng nói đi vào, liền tính tới gần cũng không được. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Đan Hà rốt cuộc cầm lấy dược liệu đã trở về. Sư phó, vào đi, ta đã thu lại trận pháp. Nghiêm sư ngồi ngay ngắn ở trước lò luyện đan mặt, ứng tiếng nói. Đan Hà đi vào, đi tới Nghiêm sư trước mặt, chỉ thấy hắn tay vung lên, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một loạt đê cấp dược liệu. Tìm những dược liệu này cũng không dễ dàng, ta hay là đang đệ tử trong tay bắt được. Chúng ta luyện khí tháp bên trong thật là tìm không đến những dược liệu này. Cũng may đan trong điện còn thôn nhiều chút, không bị Hoàng Hoa tiểu tử kia phung phí xong. Đan Hà thận trọng nói ra, được, ta sẽ nhớ. Nghiêm sư biểu tình ngưng trọng, hắn lúc này không biết nên làm sao tiến hành luyện đan. Dựa theo Lâm Tiêu mà nói, những đan dược này chỉ cần ngọn lửa thông thường liền có thể luyện chế, chính là hỏa hầu lại là rất khó khống chế, hơi bất cẩn một chút liền sẽ phí công nhọc sức. Dĩ nhiên đối với ở tại Nghiêm sư loại này thế hệ trước luyện đan cường giả mà nói, khống chế hỏa hầu kia cũng là đơn giản, duy nhất để cho hắn phong phạm mơ hồ là thuốc này dẫn tựa hồ rất đặc biệt. Cần gì lôi kiếp chi lực? Đây lôi kiếp chi lực sao có thể làm a? Chẳng lẽ muốn độ kiếp đi trộm lấy bầu trời lôi điện sao? Kia không phải là tìm chết sao? Độ kiếp thời điểm đó là có khả năng bao xa liền cách bao xa, cuối cùng không nên bị bổ tới. Hôm nay được rồi, cuối cùng này một vị thuốc dẫn dĩ nhiên là cần lôi kiếp chi lực. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Chưa bao giờ nghe, kỳ tư diệu tưởng ý tưởng a. Chúng ta mấy lão già làm sao cũng không có nghĩ tới một món đồ như vậy chuyện. Nếu mà lấy lôi kiếp chi lực luyện đan, đúng là đối với độ kiếp nhất định có ảnh hưởng, chính là cũng không có khoa trương như vậy chứ. Tỷ lệ thành công nhất định chính là tăng lên tầng 8. Sư phó, người đây luyện là thuốc gì đây? Đồ đệ có thể quan sát sao? Đan Hà cho là mình sư phó luyện chế là đê giai đan dược, dù sao những dược liệu này toàn bộ đều là cấp thấp. Đối với đê giai dược hoàn, sư phó bình thường đều là vô cùng không keo kiệt để cho mình ở bên cạnh quan sát. Nhưng là bây giờ sư phó chính là không có ở không để ý tới ta. Chỉ là vẫy vẫy tay, tựa hồ phi thường ghét bỏ đan hà quấy dày. Được, bắt đầu, ta cũng không tin ta không luyện chế được. Xì xì xì xì, luyện đan thất bên trong, truyền đến liên tiếp tia lửa âm thanh. Nghĩ đến hẳn đúng là sấm sét thanh âm. Lò luyện đan phía trên hiện đầy lôi điện. Lôi điện mỗi lần kích thích lò luyện đan, hỏa diễm cũng bắt đầu không ổn định. Lâu ngày, lò lửa bất ổn định. Lần đầu tiên luyện dược thất bại. Từng ấy năm tới nay, Nghiêm sư vẫn là lần đầu tiên thất bại. Nếu như bị người ta biết Nghiêm sư luyện chế đê giai đan dược thất bại, không biết sẽ có bao nhiêu người chế giễu. Đây chính là đại sự. Một đời thiên giai đại sư luyện chế đê giai đan dược còn có thể thất bại, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Lại đến, may mà ta gọi là đan hà gây ra dược liệu có thật nhiều phân, không thì sợ rằng thật đúng là sẽ không thành công. Hống hống, lò lửa điên cuồng bốc cháy, dược liệu bị từng bụi ném vào trong lò luyện đan. Bên trong từng luồng khói xanh toát ra, đây cổ khói xanh ngửi cũng có một cỗ đặc biệt mùi thơm, ngửi để cho tinh danh thần lần sảng khoái. Ồ, lẽ nào bị ta đánh bậy đánh bạ luyện chế thành công? Nghiêm sư đang luyện đan một khắc cuối cùng, đem vị trí cuối cùng dược liệu ném vào sau đó, biến tại cũng không có hỏi tới. Chính là hôm nay tiểu tam nguyên đan sắp thành hình, nhất định là một loại to lớn khuynh hướng. Tuy rằng tiểu tam nguyên không có đại tam nguyên dược liệu lợi hại như vậy, nhưng mà đủ để cho kim đan cảnh giới cường giả cảnh giới đến nguyên anh cấp bậc. Nếu mà các ngươi còn nhớ rõ ta tốt, vậy thì tốt rồi. Ha ha ha ha, tiểu tam nguyên liền sắp thành công rồi. Mùi thơm này hùng hổ dọa người. Nghiêm sư nổi điên phá lên cười, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn cảm nhận được trong lò luyện đan ngọn lửa biến hóa, vốn là phi thường to lớn hỏa diễm, chính là biến thành một tia ánh mắt lớn như vậy nhỏ ngọn lửa đang cháy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghiêm sư cảm nhận được cổ kia hương thơm vậy mà biến mất, nhất thời có chút thất vọng. Đan dược luyện chế một lần nữa thất bại, kết hợp phía trên nguyên nhân, hắn quyết định lần thứ ba luyện chế. Đây cũng là cuối cùng một tổ tài liệu, lần này nhất định phải thành công. Nghiêm sư nói ra, hỏa diễm một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Cũng là nghiêm sư một lần cuối cùng luyện đan. Ngày thường hắn đều là nghiên cứu cao cấp toa thuốc tồn tại, hôm nay lại tại đây nghiên cứu cơ sở này đan phương. Lâm Tiêu cho toa phi thường toàn bộ. Mặc dù không có bất kỳ thủ pháp, nhưng là nói thế nào, đều là Lâm Tiêu tự viết. Chỉ là cuối cùng một vị thuốc phi thường khó tìm, lôi kiếp chi lực. Nếu là không có lôi kiếp chi lực, kia viên đan dược này tiểu tam nguyên liền không phải là của mình. Sư phó, mau mau thả vật liệu, đan hà bị lưu lại. Hết cách rồi, mình là một cái như vậy đồ đệ, nếu quả đây còn không để cho mình đồ đệ học tập, đó chính là không có truyền nhân y bát. Hơn nữa lần này cuộc so tài luyện đan bên trên, hắn hy vọng đồ đệ của mình có thể giữ chắc đầu chù. Mới đầu nghiêm sư cũng đang lo lắng, nhưng là sau ngày hôm nay, hắn thì sẽ không lo lắng. Bởi vì cái này đan phương nếu như không có bất kỳ vấn đề gì, đó chính là đây toa đan dược nổi danh thời điểm, đồng thời cũng là tiểu tam nguyên đan dương tên thời điểm. Nếu là có thể cầm đến năm thứ ba đại học nguyên đan phương, đó chính là trên đại lục này đứng đầu tồn tại. Thử hỏi ai có thể đang độ kiếp thời điểm có tầng 8 nắm bắt có thể độ kiếp thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.